Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 594, uống rượu không tốt. Đinh Thắng Giáp ở An Dương Thành bên ngoài thành lớn tiếng kêu lên. Để cho An Dương Thành bên trong tất cả quân coi giữ làm một cái lựa chọn. Hắn cho An Dương quân coi giữ thời gian 2 ngày đi thương lượng. Rốt cuộc là nên đầu hàng vẫn là phải tử chiến đến cùng. Như đầu hàng nói, tất cả người lúc đầu quan chức đều có tấn thăng, còn có tưởng thưởng, đừng xem trước An Dương Thành bên trong tranh không thể tách rời ra. Mạnh Khả địch thủ hạ những tướng quân kia không ai phục ai. Ai cũng muốn làm lão đại, muốn làm định đoạt người kia, nhưng mà trước mặt đối ngoại địch đến thời điểm, liền ai cũng không muốn đi làm cái đó định đoạt người. Tất cả đều đi về sau xúc cái mông. Ngươi xem ta xem ngươi. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mắt ti hí nói ngươi nhìn gì nhìn. Cũng ở trong lòng suy nghĩ ngươi không phải muốn làm lão đại sao. Ngươi không phải muốn nói coi là sao. Vậy ngươi tới à? Bọn họ đều là Mạnh Khả địch dưới quyền. Thói quen liền thính mệnh làm việc. Mạnh Khả địch nói một. Bọn họ đi ngay làm một chuyện này. Mạnh Khả địch nói hai. Bọn họ đi ngay làm hai chuyện này. Một đám thói quen liền chờ đợi người khác phát hiệu lệnh người. Dù là bọn họ cũng đã sớm không phải tân binh. Còn là có khí phách không đứng lên. Ở Mạnh Khả địch như vậy một cái cường quyền tướng quân người bên dưới. Cũng thật sớm học biết liền vâng vâng dạ dạ. Sau đó cũng muốn học Mạnh Khả địch như vậy cường quyền thế. Vừa học không ra. Chỉ là học dáng vẻ thôi. Những người này ngồi chung một chỗ ước chừng nửa giờ. Cứng rắn là không có một người mở miệng trước. Nửa giờ, từ lúc mới bắt đầu ngươi xem ta xem ngươi, đạo bây giờ cũng không ai xem ai. Nếu không đánh liền đi. Một cái trong đó tướng quân chân thực ngồi không nổi nữa. Hắn đứng lên nói, Mạnh tướng quân nói qua. Chúng ta An Dương quân cho tới bây giờ cũng không có đầu hàng sự lựa chọn này. Các ngươi cũng không nói lời nào. Cũng chính là cũng không muốn đầu hàng. Vậy dứt khoát phân đoạn phòng ngự. Người ta đám người mỗi cái người thủ một đoạn. Đánh nói sau. Một người khác vội vàng nói. Lời là nói như vậy. Nhưng mà Mạnh tướng quân cũng đã chết à. Trở về nhưng mà Đinh tướng quân. Cũng không phải người ngoài. Ngồi ở dựa vào cửa vị trí người nói. Nghênh đón Đinh tướng quân về nhà. Là về nhà. Coi là không được sỉ nhục. Dĩ nhiên vậy coi là không được đầu hàng. Chuyện này, một người trong đó nói. Thật ra thì suy nghĩ một chút vậy rất đáng sợ. Các ngươi có phát hiện hay không? Ban đầu và Đinh tướng quân không hợp nhau người, nói được ở đây thời điểm hắn dừng lại. Quét nhìn đám người, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Sau đó lại cơ hồ đồng thời thở dài. Bọn họ các vị đang ngồi. Cũng không phải là An Dương Thành bên trong tất cả có thể nói chuyện tướng quân. An Dương quân có mấy chục ngàn đội ngũ. Trông coi một quân hơn 10.000 người tướng quân liền có mấy đây. Nói sau bên dưới chính tứ phẩm đến tòng ngũ phẩm các tướng quân. Đếm một chút cộng lại cũng có trên 100 người. Nhưng mà từ gần đây bắt đầu. Không ngừng có người bị ám sát. Ngày hôm nay chết một người. Ngày mai chết một người. Đáng sợ nhất phải. Người chết còn đều là mấu chốt nhất người. Trước thế lực mạnh nhất một cái tướng quân. Thủ hạ có dòng dã một quân binh lực. Trước tấn công Ký Châu thời điểm. Người này đóng giữ An Dương. Cho nên một binh không hư hại. Hắn thế lực lớn nhất. Cho nên quả đấm nhất cứng rắn. Mắt thấy hắn thì phải cầm An Dương quyền hành chộp vào trong tay thời điểm. Lại bị người ám sát. Có thực lực nhất cái đó bị ám sát. Mọi người dĩ nhiên sẽ suy đoán là thứ hai có thực lực người kia đã hạ thủ. Thực lực thứ hai người kia vậy vui vẻ à? Bất kể là có phải hay không hắn. Có thể hắn được lợi. Vì vậy hắn đứng dậy. Trước kia lão nhị hiện tại lão đại. Nói chuyện làm việc thái độ đều bắt đầu đổi được không giống nhau. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Thực lực này xếp thứ hai người. Ở lầu xanh giải trí thời điểm vậy bị ám sát. Sau đó thủ hạ hắn cũng không biết làm sao bị tát động lực. Nói là giết bọn họ tướng quân. Nhất định là trước xếp thứ nhất vậy cái thủ hạ của ngươi. Bởi vì không phục lão nhị biến thành lão đại. cho nên lão đại lúc đầu bộ hạ liền giết lão nhị. Lúc đầu lão đại người vốn cũng không chịu phục đâu. Lần này thì càng không phục. Liền đi, An Dương thành bên trong một tràng chém giết. Chết liền hơn ngàn người. Cuối cùng lại có người đứng dậy. Muốn cố gắng xoay chuyển tình thế. Ở nơi này người của hai bên đánh hung ác nhất thời điểm. Hắn lấy sức một mình. Chết, tại chỗ liền chết. Nói cũng chưa nói xong liền bị người loạn tiễn bắn chết. Cho nên bây giờ An Dương thành bên trong, nguyên bản những cái kia cấp bậc cao tướng quân, chết xong hết rồi, còn dư lại những thứ này tòng tứ phẩm, chính ngũ phẩm, mỗi một người đều là thính mệnh làm thành thói quen người. Bọn họ làm sao dám làm chủ, có người sẽ không nhịn được nghĩ, như ta lúc này đứng ra cố gắng xoay chuyển tình thế. Vậy không đúng vậy tại chỗ liền chết đây, cũng mặc kệ nói thế nào. Có người mở miệng, tổng so với trước đó một mực một ngạt trước thân nhau rất nhiều. Những người này thương lượng tới thương lượng đi. Quyết định cuối cùng vẫn là đầu hàng đi. Nếu như mạnh khả địch dưới suối vàng biết mà nói. Đại khái sẽ tức miệng mắng to. Nếu là có thể cải tử hồi sanh nói. Hắn đã sớm dưới đất chui lên. Người, bất tại kỳ vị. Thật ra thì liền không chịu nổi cái vị trí kia mang tới áp lực thật lớn. Bọn họ lựa chọn tin tưởng Đinh Thắng Giáp mà nói. Mở cửa thành đầu hàng. Nhưng là bọn họ không dự định cứ như vậy trực tiếp mở cửa thành ra. Mà là quyết định chọn một người đi ra ngoài và Đinh Thắng Giáp đàm phán. Cụ thể thương nghị một tí. Nếu như bọn họ mở cửa thành ra mà nói. Mỗi người bọn họ sẽ được cái gì tưởng thưởng. Tiếp theo lại phạm khó khăn. Đó chính là các vị đang ngồi. Ai đi ra ngoài. Sau đó ngay cả có một phen cãi nhau, ồn ào rất hung, rồi sau đó chính là đánh, hết mấy người cũng đánh sưng mặt sưng mũi. Đây chính là công bằng nghị sự mùi vị à, thuần khiết lại tuyệt vời. Cuối cùng, đánh cũng không có quyết định ra ai đi, vẫn là biện pháp cũ, rút thăm, nhưng mà rút thăm vậy không thành công, bởi vì rút được ký người hay là không đi, không rút được ký người một cái kính nhi khuyên. Nhưng mà rút được ký người thái độ chính là muốn sao các ngươi chém chết ta. Chém không chết ta cũng không đi. Dòng dã một ngày thời gian. Chỉ như vậy ở cãi nhau. Đánh nhau. Ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống. Một hồi nữa lại cãi nhau. Đánh nhau nữa. Như vậy tuần hoàn bên trong đi qua. Cuối cùng tất cả người ngược lại là cũng biểu hiện mạnh mẽ. Dứt khoát. Muốn sống cùng nhau sống. Phải chết cùng chết. Bọn họ quyết định ngày thứ hai, tất cả người cùng đi ra ngoài và Đinh Thắng Giáp đàm phán. Liền ở cửa thành nói, nếu quyết định nói, đó cũng không có cái gì quá bất ngờ xảy ra chuyện. Ở cửa thành, Đinh Thắng Giáp tuyên bố, hắn tiếp nhận tất cả điều kiện, vì vậy An Dương thành các tướng quân để cho mở cửa thành chứ. Nghênh đón U Châu quân tiến vào An Dương thành, tướng quân phủ. La Cảnh ở mạnh khả địch tướng quân trên vị trí ngồi xuống. Đi bốn phía nhìn xem. Đám kia đầu hàng các tướng quân. Không có ai xem hắn. Nhưng cũng nhìn Đinh Thắng Giáp sắc mặt. Đinh Thắng Giáp cũng là đắc ý phi phàm. Cái này binh không máu nhận bắt lại An Dương công lao. Chẳng lẽ còn không đủ đắc ý. La Cảnh không thích. Hắn cái loại này tính tình. Làm sao có thể xem được chiều Đinh Thắng Giáp cái này mặt mũi. Ngày thứ hai, Đinh Thắng Giáp liền bị những cái kia đầu hàng các tướng quân kéo đi mở tiệc mời. Nhưng không ai mời La Cảnh. Ngày thứ ba, Đinh Thắng Giáp bởi vì có người vô tâm chống đối liền hắn mấy câu. Vẫn là đêm qua bên trong cùng hắn uống rượu với nhau một cái trong đó. Hắn tại chỗ rút ra đao cầm người nọ chém chết. Ngày thứ tư bắt đầu. Đinh Thắng Giáp ngay tại trong thành trắng trợn lùng bắt và mạnh khả địch quan hệ người thân cận đây. Ban đầu mạnh khả địch muốn giết hắn. Hắn trốn, nhưng mà hắn rất nhiều bộ hạ thân bằng cũng bị giết chết. Hiện tại hắn trở về, muốn báo thù, kế tiếp thời gian 2 ngày. Đinh Thắng Giáp ở An Dương thành bên trong đại khai sát giới. Những cái kia bị hắn chộp tới người, tất cả đều ngoài đường phố chém chết. Hắn làm những chuyện này, cũng không có hướng La Cảnh xin phép, mà La Cảnh tựa hồ vậy không dự định quản. Bắt lại An Dương ngày thứ 10, La Cảnh và đám người cùng nhau uống rượu, Đinh Thắng Giáp uống nhiều rồi. Đứng lên vỗ bàn nói. Mạnh Khả Địch coi như là thứ gì? Ta dốc sức cho hắn nhiều năm như vậy. Hắn nhưng muốn giết ta. Ta hợp lại trên mệnh giúp hắn trở thành An Dương chủ. Hắn nhưng quên ta công lao. Loại người này lòng lang dạ sói. Hôm nay ta trở về. Ta giúp ai? Người đó là có thể làm An Dương chủ. Rời đi ta An Dương chủ. Xem Mạnh Khả Địch. Có kết quả gì tốt? La Cảnh cau mày. Cầm ly rượu trong tay để xuống. Nào nghĩ tới. Càng phát ra cảm giác được mình giỏi lắm Đinh Thắng Giáp. Lại có thể dùng ngón tay hướng La Cảnh nói chuyện. Hắn chỉ La Cảnh nói. La tướng quân. Bởi vì được ta tương trợ. Mới có thể bắt lại An Dương. Hắn liền so Mạnh Khả Địch mạnh được nhiều. Hắn biết cần ta. Cho nên đám người có người thật uống nhiều rồi. Có người giả uống nhiều rồi. Có thể là bất kể thật giả. Thấy Đinh Thắng Giáp lại có thể dùng ngón tay hướng La Cảnh thời điểm. Tất cả đều hù được trên mặt biến sắc. La Cảnh nhưng cũng không có tức giận. Chỉ là khẽ mỉm cười nói. Không sao. Uống nhiều rồi rượu bình thường. Uống nhiều rồi rượu đùa bỡn Tửu Phong cũng bình thường. Liền cùng tỉnh ta hãy nói một chút hắn. Ngày thứ hai tỉnh lại. Đinh Thắng Giáp dưới quyền thân binh cầm đã qua ban đêm chuyện nói một lần. Đinh Thắng Giáp vậy hù được cả kinh thất xác. Mặc dù hắn lấy công đầu tự cho mình là. Vậy khá là ngang ngược. Nhưng hắn còn biết làm như vậy có nhiều nguy hiểm. Cho nên hắn lập tức chạy đi La Cảnh tướng quân bên ngoài phủ cầu gặp. Tướng quân phủ người nói cho hắn nói. La tướng quân đến giáo trường luyện binh đi. Đinh Thắng Giáp lại một hơi đuổi kịp giáo trường. Đến nơi mới phát hiện không đúng. Trên giáo trường lập một hàng cái cọc gỗ. Những thứ này cái cọc gỗ phần lớn trói người. Đang bị thay nhau dùng roi da quất. Hắn run sợ trong lòng đến phụ cận. Mới phát hiện những người đó. Đều là cái này chừng 10 ngày cùng hắn đi lại thân mật người. Cái này chừng 10 ngày. Hắn vậy không thiếu thu chỗ tốt. Lưu lại người ở mình trong quân làm việc. La Cảnh thấy Đinh Thắng Giáp tới. Cười một tiếng nói. Ngươi tới thật đúng lúc. Ta đang vì ngươi thi hành quân pháp. Hắn chỉ hướng những cái kia bị đánh người nói. Bọn họ những người này. Lại có thể trong quân đội uống rượu. Cái này thì thôi. Uống rượu sau đó lại có thể phát Tửu Phong. Phá hoại quân kỳ. Tùy ý ngông là. Ngươi thân là những người này tướng quân. Cảm thấy nên xử trí như thế nào? Đinh Thắng Giáp hù được quỳ sụp xuống đất. Bò lồm ngồm ở đó nói. Bọn họ xúc phạm quân luật. Nên phạt. Nên nặng nề trách phạt. La Cảnh nói. Bọn họ đều là ngươi bộ hạ. Ngươi là ta đoạt lấy An Dương lập công đầu. Xem ở ngươi mặt mũi. Ta dĩ nhiên sẽ không thật phạt nặng. Nhưng vẫn là phải làm dáng vẻ. Trong quân không thể không có quân kỳ. Cả ngày nói cho các binh lính phải như thế nào tuân thủ. Người làm tướng nhưng mình không tuân. Như vậy để cho các binh lính thấy được. Các binh lính sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên, dáng vẻ phải làm đủ. Phải nhường các binh lính biết. Phạm sai lầm người. Vô luận là tướng quân vẫn là sĩ tốt. Cũng muốn bị xử phạt. Đinh Thắng Giáp sợ hãi nói. Thuộc hạ phạm sai lầm. Thuộc hạ cũng nên phạt. La Cảnh nói. Không có ngươi, ta liền không bắt được An Dương. Ta làm sao bỏ được phạt ngươi đâu. Vô số người nói ngươi không tuân theo pháp kỷ. Nói ngươi ngông cường. Thậm chí nói ngươi không cầm ta coi ra gì. Ta đều là mắng bọn họ. Mà không có tìm ngươi nói qua. Đinh Thắng Giáp hù được mặt không chút máu. Một cái sức lực dập đầu xin tội. La Cảnh liền nói. Cũng được, ngươi nếu như vậy cùng nhau chịu phạt. Các binh lính thấy được, sẽ cảm thấy chúng ta quân kỷ nghiêm minh. Hắn đối Đinh Thắng Giáp nói, ngươi không cần lo lắng, ta để cho người khoa tay múa chân mấy cái, làm dáng vẻ thì thôi. Vì vậy La Cảnh dưới quyền thân binh cầm Đinh Thắng Giáp vậy cột vào cái cọc. Gỗ, vỗ đầu che mặt chính là một lần roi ra, nơi nào là làm dáng một chút, từ buổi sáng đánh tới buổi trưa, tất cả mọi người đều bị đánh chảy ra rách thịt. Không một người còn sống, bao gồm Đinh Thắng Giáp, đánh đều đã mất dạng người, nhìn như máu rầm rề một cổ thi thể. Đến buổi tối, La Cảnh lại mở tiệc mời An Dương Quân các tướng quân. Những người này là nơm nớp lo sợ tới. La Cảnh nhìn bọn họ một mặt tiếc nuối nói. Các người xem Đinh tướng quân. Hắn biết mình uống rượu phạm sai lầm. Cho nên tự phạt. Kết quả nhưng phạt tàn nhẫn. Rất miễn cưỡng cầm mình đánh chết. La Cảnh thở dài nói. Các vị à, uống rượu loại chuyện này. Chớ mê rượu, muốn tụ tập đám người uống rượu. Sẽ tới tìm ta, ta từ sẽ an bài các người uống. Còn sẽ phụng bồi các người uống. Ta không an bài các người uống. Mình ở nhà cũng có thể uống. Nhưng đừng tụ tập đám người uống rượu. Hắn quét những người đó một mắt sau nói. Uống rượu, sẽ chết người. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.